Vu Thần Kỳ, chương 1758, thêm biến số, góc truyện audio.com, bản ngu thế giới, trong một mảng núi đá màu đen cằn cỗi dị thường. Vô số thần điện tàn phá thưa thớt rải rác ở giữa ngọn núi màu đen, giữa tường đổ vách siêu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kèo cột khí thế hoành tráng, pho tượng xảo đoạt thiên công, còn có quảng trường rộng lớn, hoa văn trang trí tinh xảo, đều lặng lẽ tuyên bố nơi này từng huy hoàng. Nhưng nay tất cả phong lưu đều theo gió táp mưa sa đi rồi, toàn bộ điện phủ đều sụp đổ hủy hoại, trong phế tích tàn phá các loại xà trùng bò sát cỏ dại hỗn độn ở giữa khe gạch ương ngạnh sinh trưởng ra, đối mặt hoang vô cùng tịch mịch băng lạnh vô tình ở bốn phía. Chính giữa một mảng núi đá diện tích rộng lớn này, trong một cái hội trường lộ thiên hình dạng như cái bát to, vô số quý tộc ngu tộc mặc màu trường bào đen, ngực đeo các loại huy hiệu gia tộc vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đứng ở trên bậc thang cao cao. Trên mảnh đất bằng phẳng đường kính trăm dặm chính giữa hội trường, hơn 1.000 cây cột đá màu đen cao thấp không đồng nhất đứng sừng sững. Trên mỗi một cây cột đá đều treo một cái huy hiệu gia tộc kim loại chế thành, loang lổ nét cổ xưa, đồ án trung tâm trên mỗi một cái huy hiệu đều là một dòng sông rộng lớn khí thế hùng hồn. Mỗi một cây cột đá màu đen đều bày một cái ngai báo mặt hướng về cột đá cao nhất trung tâm hội trường, giờ phút này trên những cái ngai báo đó ngồi đầy quý tộc ngu tộc quần áo hoa mỹ, bọn họ đầu đội mũ miệng cầm quyền trượng quanh thân tràn ra dao động khủng bố làm người ta hít thở không thông. Bọn họ mỗi người đều đang gào giống, mỗi người đều đang không ngừng dùng quyền trượng gõ đỉnh cột đá phát ra tiếng nổ nặng nề. Trong hội trường khổng lồ tràn ngập tiếng vang hỗn loạn ong ong, tiếng gầm gừ của hơn 1.000 cường giả, tiếng nổ của quyền trượng va chạm mặt đất trộn lẫn vào nhau, sóng âm thanh thật lớn chấn động khiến núi đá màu đen ở bốn phía đều đang khẽ run rẩy, mây đen nồng đậm trên trời kịch liệt dao động, thỉnh thoảng có các con rắn điện to lớn từ trong khe hở mây gào thét lao ra, hung hăng đánh xuống mặt đất. Cơ Hạo ở Lương Trừ buông tay giết chóc một trận, đánh chết mấy chục miệng hào, tỳ hào cùng trượng hào thánh tôn tại vị của bàn ngu thế giới, càng đánh chết số đông tộc nhân quan trọng của gia tộc đại quý tộc. Tin tức truyền về bàn ngu thế giới, lập tức dẫn phát số đông đỉnh cấp gia tộc của bàn ngu thế giới kịch liệt chấn động. Các thánh tôn ngã xuống nên do ai thay thế bổ sung? Tộc trưởng đại gia tộc đã chết nên do ai ngồi vào? Một lần này viễn chinh bàn cổ thế giới nên do ai phụ trách? Vô số lợi ích phân chia như trên vạn tấm mạng nhện bị vò lại thành một cục đan xen ngang dọc phức tạp đến cực điểm. Hơn 1.000 đại gia tộc bậc một chiếm cứ quyền thế đỉnh phong của bàn ngu thế giới hội tụ cùng một chỗ, vì lợi ích giao cắt to lớn mà phức tạp tranh cãi ầm ĩ rối như tơ vò. Dốc hết tâm huyết tranh cãi ầm ĩ hồi lâu, các đại gia tộc này thậm chí không dành để ý hướng bàn cổ thế giới phái ra người nắm giữ mới, toàn bộ mọi người đều đang vì ích lợi khổng lồ trước mắt tựa như vươn tay có thể chạm tới, điên cuồng tranh đoạt không nghỉ. Ngu hoặc bọn 10 vị thánh nhân xâm nhập bàn cổ thế giới bị vây ở cực lạc thanh tịnh thế giới, không có 10 vị thánh nhân này làm quyết đoán, hơn 1.000 cái đỉnh cấp đại gia tộc muốn tranh cãi ầm ĩ ra cái kết quả, không có 10-5-8. Góc truyện audio.com, 5 lục đục với nhau căn bản là chuyện không có khả năng. Đại biểu các đại gia tộc trên cột đá gầm rú khàn cả giọng, lớn tiếng rít gào, phẫn nộ chửi rủa, oán độc vô cùng nguyền rủa. Cơ Hạo xuống tay quá ác, cơ cấu quyền lực cao nhất thánh vực của bàn ngu thế giới 108 thánh tôn bị hắn xử lý gần một nửa, hơn 1.000 gia tộc muốn cạnh tranh ngai báo thánh tôn đột nhiên để chống ra, đây sẽ là một hồi náo nhiệt lớn. Bốn phía hội trường, các quý tộc ngu tộc nghiêm nghị mà đứng trên các bậc đá cũng đang dùng thủ đoạn nhỏ của mình cấu kết lẫn nhau, sâu chuỗi lẫn nhau. Bọn họ hứa hẹn cho nhau các loại ích lợi phân chia, mượn sức minh hữu, đả kích đối thủ, các loại âm mưu quỷ kế, các loại thủ đoạn hợp tung liên hoành không ngừng từ nơi này ra sân khấu. Các quý tộc ngu tộc này nhìn như đứng ở nơi đó không chút dao động, bởi vì một câu nói cực kỳ nhỏ giọng của bọn họ, ở các nơi của bàn ngu thế giới, ở trong các thành trì hoa mỹ, trong các thần điện trang nghiêm, đao quang kiếm ảnh đã lặng yên lóe lên, từng cái đầu người bị chém rụng, từng cái thi thể bị lặng yên không một tiếng động triệt để bốc hơi. Cơ Hạo ở Lương Trừ chỉ cường thế chém giết một đám đỉnh cấp đại quý tộc, lại ở bàn ngu thế giới nhấc lên cơn sóng thật lớn, quý tộc ngu tộc bởi vì các đỉnh cấp gia tộc tính kế lẫn nhau mà ngã xuống, ít nhất gấp các đỉnh cấp đại quý tộc Cơ Hạo chém giết trăm lần trở lên. Trên bầu trời, phía sau mây đen thật dày, vài đạo thần niệm cường đại vô cùng lại tối nghĩa dị thường xa xa giám thị hội trường trong núi đá màu đen. Chủ nhân mấy đạo thần niệm này thực lực không kém gì ngu hoặc ngu tê đám bàn ngu thánh nhân xâm nhập bàn cổ thế giới, nhưng bọn họ hiển nhiên đối với một mảng núi đá hoang vu cằn cỗi tối như mực kia có sự kiêng kỵ thật lớn, thần niệm bọn họ không dám tới gần các núi đá màu đen đó mảy may, chỉ có thể xa xa giám thị động tĩnh trên hội trường. Một luồng lực lượng kỳ dị che chắn cảm giác của các thần niệm đó. Chủ nhân các thần niệm này biết có người ở một tòa hội trường lộ thiên tụ hội kia, nhưng không cách nào biết bọn họ rốt cuộc đang khắc khẩu cái gì, tranh đoạt cái gì. bọn họ duy nhất biết được là thánh vực đột nhiên ngã xuống một số lớn cao tầng. Bản mạng lạc ấn các thánh tôn này để lại trong thánh điện thánh vực đột nhiên tan rã, tất cả các thánh tôn đó đều đã hồn phi phách tán, ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể lưu lại. Lấy nội tình của bản ngu thế giới, ngã xuống một trượng hào thánh tôn địa vị thấp nhất cũng là chuyện khó lường, đột nhiên có mấy miệng hào thánh tôn đều đồng loạt ngã xuống, điều này lập tức kinh động các tồn tại cường đại ngủ say nhiều năm, bế quan nhiều năm. Thoáng điều tra một chút, bọn họ liền phát hiện những người ngã xuống đều là xuất thân gia tộc đích hệ ngu hoặc ngu tê bọn 10 đại thánh nhân. Mà bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tìm khắp toàn bộ bản ngu thế giới, bọn họ thậm chí tìm hết các cấm địa tuyệt vực bí ẩn nhất cũng chưa phát hiện một chút khí tức nào của đám người ngu hoặc. Nơi có thể khiến 10 đại thánh nhân liên thủ, lại còn ngã xuống nhiều thánh tôn như vậy. Các tồn tại cường đại đáng sợ này lập tức ngửi thấy hương vị thịt béo thơm ngào ngạt. Ngay tại thời điểm hơn 1.000 cái đỉnh cấp đại gia tộc lệ thuộc trực tiếp 10 đại thánh nhân bọn ngu hoặc bắt. Góc chuyện audio.com, đầu tranh quyền đoạt lợi, các tồn tại cường đại từ trong giấc ngủ say thức tỉnh kia cũng bắt đầu hợp tung liên hoành, toàn bộ lực lượng gia tộc lệ thuộc trực tiếp bọn họ bắt đầu động viên, vô số xúc tu bí ẩn bị đánh thức, bọn họ bắt đầu thu thập tất cả tin tức hữu dụng. Một đám nhãi con thông minh, ở nơi, ngu, ngã xuống lén lút tụ hội, mượn lực lượng cấm kỵ tránh né chúng ta giám sát. Ta sẽ hào hào tưởng thưởng bọn nhãi con đó. Trong hư không, một đạo thần niệm mịt mờ đang oán giận. Đã có tin tức truyền về, 12 cái hạ đẳng gia tộc huyết mạch cực kỳ ti tiện, tiểu gia tộc ngay cả huy hiệu của gia tộc cũng chưa có tư cách có được, bọn họ tựa như đã phát hiện một cái đại thế giới rất tốt. Đám người ngu hoặc chính là đi thế giới đó. Một đạo thần niệm kích động lóe qua, có thể khiến đám người ngu hoặc liên thủ xâm nhập thế giới này rất có giá trị. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đã chịu thiệt. Xem trường hợp bọn nhãi con này tụ hội, đám người ngu hoặc cũng chưa hiện thân chủ trì bọn họ phân chia lợi ích. Nói cách khác, đám người ngu hoặc cũng đụng phải phiền toái. Lại là một đạo thần niệm lóe qua. Mặc kệ thế nào, một cái thế giới đáng giá đám người ngu hoặc liên thủ xâm nhập thì đáng giá để chúng ta động thủ. Ta đề nghị phái một số người có khả năng lẻn vào thế giới kia, dò đường trước một chút. Ta đồng ý, không sai, cứ xử lý như vậy. Cách chương.